Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218 ngoài ý muốn không thôi. Ngày hôm sau, Mù Thanh Thiển ở Mỹ Nhân Cha chỉ đạo hạ, luyện chế ra Hiểu Biết Độc Dược Tê. Mù Cảnh uống xong thuốc giải độc tê sau, trong cơ thể độc tố bị nhất áp chế ở ngón trỏ thượng. Cắt qua ngón tay, độc tố theo huyết tích chảy ra. Mù Thanh Thiển nhanh chóng đem mộc hệ dị có thể đưa vào đến Mỹ Nhân Cha trong cơ thể. Vì hắn nhanh chóng chữa trị bị độc tố phá hư kinh lạc cùng nội bụng. Điều trị 2 ngày, Mù Cảnh độc tố toàn bộ bài trừ, thân thể cũng đạt tới tốt nhất trạng thái. Ở Mù Thanh Thiển phải về học viện khi, Mù Cảnh lôi kéo nàng nói, người trị liệu thuật thực tinh vi, đã có trò giỏi hơn thầy chi thế, cha tương lai đều là không bằng ngươi, cha như vậy khen ta. Ta sẽ thẹn thùng, Mù Thanh Thiển phùng chén cha cười hì hì nói. Mù Cảnh buồn cười nhìn nàng nói, người da mặt dày kỳ thật cũng là một cái ưu điểm mà ni ta cũng như vậy cho rằng, Mù Thanh Thiển không thèm để ý cười cười. Người trị liệu thuật như vậy cao minh trở lại học viện lúc sau nhưng thật ra không cần che giấu. Thậm chí có thể cao điệu liền cao điệu, như vậy chẳng những có thể được đến càng tốt tài nguyên, còn có lợi cho tích lũy nhân mạch. Mù Cảnh lời nói thấm thía nói. Đại lục này, trị liệu hệ linh thực sư cùng dược tề sư đều là bị giao hảo mượn sức đối tượng. Rất nhiều người đều không muốn đắc tội. Rốt cuộc chỉ cần tu luyện đều sẽ hữu dụng đến dược tê thời điểm. Bị thương khi càng là yêu cầu trị liệu. Mù Thanh Thiển gật gật đầu. Ta mới tiến vào Hoàng gia học viện sở dĩ lựa chọn giấu giếm thiên phú cùng thực lực. Cũng là sợ xà hoàn thảo rất khó bắt được. Ta yêu cầu vận dụng đặc thù thủ đoạn. Mới như vậy điệu thấp ta biết muốn được đến coi trọng cùng hưởng thụ tài nguyên. Nhất định phải biểu hiện ra ngoài thực thiên tài hoặc là thực yêu nghiệt. Mù Thanh Thiển lại bổ sung một câu, bất quá không nên làm nổi bật thời điểm, ta cũng sẽ lựa chọn điệu thấp, nên cao điệu thời điểm, ta cũng sẽ không làm ra vẻ. Mù Cảnh vui mừng cười nói. Ngươi biết liền hảo, điểm này thượng ta đối với ngươi vẫn luôn đều thực yên tâm mà đi. Hai người lại nói chuyện phiếm. Một hồi, cùng nhau ăn đốn cơm chiều. Ngày hôm sau liền đường ai nấy đi, từng người rời đi Đại Diễm Quốc. Mù Thanh Thiển trở lại học viện sau lại mở ra điên cuồng tu luyện hình thức. Một ngày ở thực văn hệ, một ngày ở trị liệu hệ, bất quá trên người đều trang tinh hạch ở hấp thu luyện hóa. Phía trước ở Thanh Khâu Thành khi hấp thu lục trạm độc tố vẫn luôn bị nàng áp chế ở đan điền. Trở lại học viện sau cũng mỗi ngày luyện hóa một ít. Đường kia độc tố toàn bộ luyện hóa hấp thu sau, Mù Thanh Thiển tu vi cũng tăng lên tới 4 diệp linh hầu. Tinh thần lực dị năng cũng thuận lợi tới nhị cấp, cái này tốc độ tu luyện tuyệt đối là Hoàng gia học viện tân sinh trung đệ nhất nhân. Hoàng gia học viện chú trọng môi trường nuôi cấy sở, đối học viên đại bộ phận tài nguyên đều thành lập ở miễn phí cung cấp thượng. Chỉ có thiếu bộ phận tài nguyên yêu cầu học viên chính mình làm nhiệm vụ tranh thủ. Mỗi một lần rèn luyện cũng coi như là Hoàng gia học viện cấp học viên thêm vào trợ cấp. Khen thưởng đồ vật đều phi thường áp dụng cùng chân quý. Thời gian thoảng qua, thực mau lần thứ hai rèn luyện thời gian sắp đã đến. Cung Hạo cùng Kỳ Duệ tại đây đoạn thời gian tra được không ít sát thủ tổ chức tin tức tư liệu. Thành công tiến vào Mù Thanh Thiển tiểu tổ, ở rèn luyện phía trước. Rất nhiều tân sinh đều hướng Mù Thanh Thiển phát ra mời cành ô liu. Hoặc là lén tưởng gia nhập các nàng tiểu đội, bất quá đều bị cự tuyệt. Làm người phi thường ngoài ý muốn chính là, Mù Thanh Thiển đội ngũ chung thiếu hụt kia một cái danh ngạch. Nàng lựa chọn một người dục sinh hệ linh thực sư Lạc Hiểu bổ khuyết. Quyết định này chẳng những làm bên ngoài học viên chấn động. Ngay cả vốn dĩ tiểu tổ chung mấy người cũng ngoài ý muốn không thôi. Rốt cuộc dục sinh hệ linh thực sư ở học viện sở hữu khắc hệ trung chính là nhất dâu ria tồn tại. Bao gồm ở toàn bộ đại lục, dục sinh hệ linh thực sư đều không chịu coi trọng. Hết chương.